Chương 409, nhao nhao mời lệ. Tiêu Tử Dương lối ra lời nói còn như lôi đình, trực tiếp tại trong đại điện nổ vang, kinh ngạc ở tất cả mọi người. Lư Thiên song mi khóa chặt, thần sắc trên mặt cực kỳ ngưng trọng, trong lòng ẩn ẩn nổi lên bất an. Lao Hầu hít vào một ngụm khí lạnh, kinh hãi đồng thời trộm liếc một cái Lư Thiên. Phát hiện Lư Thiên thần sắc rất là âm trầm, Lao Hầu trong lòng cười trộm một tiếng. Lư Thiên lão nhi, Tiêu Vân cùng Hàn Mộng Điệp hai người này liền đủ ngươi thụ. Hiện tại lại tăng thêm một cái tinh thông bài binh bố trận bằng lòng, ngươi kiếm tông làm sao có thể bất diệt? Lao Hầu trong lòng ám luôn, đã làm tốt xem kịch chuẩn bị. Lại nhìn một mực vuốt vuốt cây sáo trúc kiếm, khi Lư Thiên lời nói vừa vào thai, trong tay chuyển động cây sáo đống nhiên dừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía Lư Thiên trong con ngươi, dần hiện ra một vòng dị dạng thần thái. Không nghĩ tới cái kia tặc tử tìm được một vị tôn quý trận sư, còn trở thành trận sư chủ tử. Lư Thiên ép âm thanh hung dữ mở miệng, lời nói hơi dừng một chút, ánh mắt tại trong đại điện hơn 10 người mặt bên trên nhìn một chút, cuối cùng như ngừng lại Tiểu Tử Dương trên thân nói, Tiểu Phó Tông Chủ, ngươi nhưng có thượng sách? Tiểu Tử Dương túi đầu trừng mắt nhìn, giống là đang suy nghĩ gì, sau đó ôm quyền cung bái nói, Tông Chủ, Tiêu Vân tâm tư kín đáo, tuyệt đối sẽ không làm không có nắm chắc sự tình. Lần này hắn chỉ dẫn theo ngàn người tới xâm phạm rất không tầm thường. Mặt khác, trong đại quân còn có trận sư bằng lòng, chắc hẳn cái kia ngàn người trải qua huấn luyện đặc thù. Nếu là muốn tốc chiến tốc thắng, trận này đối địch chi chiến trước muốn tiêu diệt hai người. Thứ nhất vị là Tiêu Vân, cái thứ hai liền là bằng lòng. Hai người này không trước diệt chi, đừng nhìn phần thiên đại quân nhân số không nhiều, đủ để cho chúng ta thương vong vạn người. Tiêu Tử Dương lời nói rất là chói tai. Lư Thiên nghe chi cực vì khó chịu. Nhưng Lư Thiên không thể không thừa nhận Tiểu Tử Dương nói không sai, nếu như không trước đem hai người đi hệ tờ, vẹn vẹn Tiêu Vân một người liền có thể để hắn kiếm tông thương vong thảm trọng. Đã cái kêu Bàng Long là trận sư, chắc hẳn không hội dễ như trở bàn tay rời đi ngàn người đội ngũ. Giết chi nói nghe thì dễ, mặt khác cái kia Tiêu Vân thực lực không kém cỏi cựu tinh cổ linh sư, muốn tiêu diệt càng là gian nan. Lư Thiên đột nhiên cảm thấy được, đừng nhìn lần này phần thiên tông tơ y binh không nhiều, nhưng đúng là có Tiêu Vân cùng trận sư Bàng Long tồn tại, trận chiến này sẽ trở nên rất là gian nan khó giải quyết. Tông chủ, Tiêu Tử Dương bất tài, muốn cầm binh phù hiệu lệnh 10.000 đệ tử vì kiếm tông một trận chiến. Tiêu Tử Dương quỳ một chân trên đất, chắp tay ôm quyền mời lệnh. A Tiểu Phó Tông chủ, ngươi muốn tự mình dẫn binh diệt sát Tiêu Vân? Lư Thiên hai con ngươi co rụt lại, đuôi lông mày chớp chớp. Thâm ý sâu sắc vờn ở đạo tông chủ cố gắng vậy có nghe thấy, thuộc hạ đã từng cũng là một tông chi chủ, lại bị cái kia tặc tử đi hệ tờ tông môn, cái này sỉ nhục ta làm sao có thể không báo mặt khác, cái kia tặc tử không niệm ta lao khổ công cao, tựa nở dê ta cha con hai người đánh vào yêu phạt đỉnh, cho tới tiểu nữ tiểu hòa bởi vì thương thế quá nặng hôn mê 3 ngày 3 đêm. Bây giờ Tiêu Vân mang binh xâm phạm, diệt tông sỉ nhục lại thêm làm tổn thương ta cha con hai người thủ. Ta muốn ở sau đó một trận chiến bên trong cùng Tiêu Vân đủ số đòi lại. Tốt, Lư Thiên hai con ngươi lóe lên, lập tức thả ra hai đạo quang mang kỳ lạ, lại nói, truyền mệnh lệnh của ta, từ Kiều Phó Tông Chủ dẫn binh 10.000 diệt sát Tiêu, chờ một chút. Còn chưa chờ Lư Thiên nói hết lời, đại điện bên trong lập tức đi ra một người. Người này lung lay trong tay phải sáo trúc, lưng ở sau lưng đi tới trong điện, đầu tiên là nhìn một chút quỳ một gối xuống bái Kiều Tử Dương. Sau đó lại tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía giận dữ Lư Thiên. Trúc kiếm kiếm tông quy củ ngươi quên ta lúc nói chuyện ngươi lại dám đánh đoạn? Lư Thiên nội trừng lấy trúc kiếm, thần sắc gâm trầm mở miệng. Nhìn xem đối với mình nổi giận Lư Thiên, trúc kiếm trong lòng trùng điệp thở dài một cái, trong mắt dần hiện ra một vòng thất vọng. Bất quá cái này vẻ thất vọng trong trước mắt, nhanh rất khó bị bắt đến. Trúc kiếm không có mạo phạm tông chủ ý tứ, ta chẳng qua là cảm thấy việc này không ổn. Làm sao cái không ổn? Lư Thiên hai mắt lộ ra tức giận, lạnh lùng truy vấn. Tiêu Phó Tông Chủ địa vị tôn cao, nếu là tự mình dẫn binh xuất chiến, không khỏi có người sẽ nói chúng ta kiếm tông không có soái tài, cho tới để tôn cao Phó Tông Chủ dẫn binh nên chiến. Trúc kiếm lời nói vừa ra miệng, chỉ gặp Kiều Tử Dương đột nhiên từ dưới đất đứng lên, quay người giận nhìn xem Trúc kiếm giận nói, Trúc đạo hữu, không cần ngoặt bên ngoài go cờ quanh, có chuyện ngươi cứ việc nói thẳng. Tiêu Tử Dương đột nhiên nổi giận, để Trúc kiếm áy náy cười cười, bận rộn lo lắng chắp tay cúi đầu, Tiểu Phó Tông Chủ ngài lầm sẽ, tại hạ cũng không có hoài nghi ngài năng lực. Chẳng qua là cảm thấy ngài mang binh nên chiến, xác thực không quá phù hợp. Trúc Kiếm lời nói bên trong có chuyện, để Kiều Tử Dương lửa giận trong lòng đằng địa xông lên, cũng làm cho ngồi tại linh thạch trên Long ỷ Lư Thiên cho mày, mắt lộ ra vẻ quái dị nhìn Kiều Tử Dương một chút. Tốt tốt tốt, ta hôm nay xem như đã nhìn ra. Cùng ngươi Trúc Kiếm từ ta đi vào kiếm tông liền không tín nhiệm ta. Cho là ta Kiều Tử Dương là Tiêu Vân phái tới gian tế. Kiều Tử Dương giận chỉ Trúc Kiếm lạnh lùng cười to, theo sau đó xoay người đối Lư Thiên túi lầu nói, tông chủ, nếu như ngài vậy cho là ta không đáng tin, tiếp xuống một trận chiến ta Kiều Tử Dương không tham dự. Nếu như tông chủ ngươi vẫn chưa yên tâm, ta có thể mang theo lúc đến hơn 7.000 đệ tử khởi hành rời đi kiếm tông. Như là như thế này còn không làm được, ngài liền mô phỏng chỉ một đạo, tựa nở dê ta cha con hai người lôi ra đại điện thiên đao vạn quả cũng thành. Cái này Lư Thiên song mi chăm chú nhữ một cái, hoàn toàn bị Kiều Tử Dương một lời nói làm không có chủ ý, không chỉ có là Lư Thiên như thế, liền ngay cả lão hậu, Trúc Kiếm cùng ở đây mọi người đều là sức sở. Kiều Phó Tông Chủ, ngài nói đây là cái nào lời nói lao phu há có thể không tín nhiệm ngươi đây? Lư Thiên mỉm cười, vừa hung ác trừng mắt liếc Trúc Kiếm, nói, Trúc Kiếm, còn không cho Kiều Phó Tông Chủ nhận lỗi. Chỉ gặp Trúc Kiếm có chút nhún vai, đôi tức sủi bọt mép Kiều Tử Dương ôm quyền cúi đầu. Kiều Phó Tông Chủ đại nhân có đại lượng, làm gì cùng ta cái này vãn bối so đo. Trúc Kiếm cười làm lành mở miệng, đứng thẳng sau lưng lại đối Lư Thiên cúi đầu. Lư Tông Chủ, ta Trúc Kiếm bái nhập kiếm tông đã có mấy tháng, trong lúc đó cũng không thể vì tông môn làm ra cái gì chắc tuyệt cống hiến. Đã Kiều Phó Tông Chủ mời làm ra chiến, tại hạ đối với trận pháp vậy hiểu sơ một hai, hôm nay cả gan mời lệnh dẫn binh 20.000, nguyện ý đối kháng cái kia Bàng Long. U A Trúc Kiếm A, lão phu không có nghe lầm chứ? Người bên ngoài mời lệnh đa số giảng cứu lấy ít thắng nhiều, hết lần này tới lần khác ngươi đi ngược lại điểm bình 20.000. Chẳng lẽ giết cái Bàng Long cùng một ngàn ở tên phần thiên đệ tử, cỡ ân ở 20.000 đệ tử tề lực giết chi ngươi có cần hay không? Tựa nở dê lão phu cũng coi như ở bên trong, nghe ngươi chỉ huy giết Bàng Long. A Lư Thiên lời nói bên trong có chuyện, để Trúc Kiếm mặt đỏ lên lập tức lung túng. Trúc Kiếm trong lòng cũng rõ ràng, hắn cùng Lư Thiên ở giữa quan hệ càng ngày càng khẩn trương. Đà cờ bị hệ tờ la trước mấy lúc, Lư Thiên tại kiếm tông bên trong xếp đặt thiết yến, hắn công nhiên chống lại Lư Thiên chỉ lệnh không có thổi địch, để Lư Thiên trong lòng rất không thoải mái. Tông chủ thuộc hạ điểm binh 20.000 cũng không phải là không có đạo lý. Chúng ta hiện tại còn không biết Bàng Long bố xuống cái gì trận, nếu như ta chỉ đem mấy mười chính là mấy trăm người, bị Bàng Long các loại ngàn người giết, chẳng phải là lớn phần thiên tông uy phong? Nếu như tiếp xuống chúng ta kiếm tông đệ tử khí thế một yếu, sao có anh dũng giết địch chi tâm? Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.